Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 314. Đi học, Hoàng Tam Thạch chật vật không chịu nổi, rớt một cái giày, kiểu tóc cũng rối loạn, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, một tiếng giống to, đừng đuổi theo, Lâm Mỗ cầm điện thoại di động, cười không thở được, Vô Hạn Khiêu Chiến cũng quá chơi thật khá. Đối người mới đặc biệt hữu hảo. Hoàng lão sư, người không chạy ta sẽ không truy. Hoàng Tam Thạch bắt đầu cởi quần áo. Nhanh nhanh cho, không chơi. Lâm Mỗ cầm quần áo của quá liền quét cây số, đem Hoàng Tam Thạch đào thải. Sau đó rất hữu hảo đem Hoàng Tam Thạch chạy mất viết ném qua. Phòng Bột Tôn Lôi mấy người cũng vây quanh. Vương Tốc, quá thảm rồi. Vô Hạn nam nhân giúp toàn quân bị diệt. Tôn Lôi nói, Hoàng lão gia, nếu ta là ngươi lời nói, ta chạy cũng không chạy, ngược lại nhất định phải thua. Hoàng Tam Thạch giận không chỗ phát tiết, ngươi còn không thấy ngại nói lời nói mát. Cục diện thật tốt chính là bị ngươi tiêu hủy, ngươi nói ngươi xung động cái gì? Nếu như ngươi bất tử, chúng ta thế nào cũng biết qua được bọn họ. Con heo nhỏ cười nói, hắn nếu không xung động hay là hắn sao? Lần này chủ yếu quái Tùng Trúc Nhi. Bọn họ đây chính là ăn gian. Phòng Bột, được rồi, thua cũng thua. Cứ như vậy đi, sau này đừng nữa để cho Lý Thiết Trụ tới. Tôn Lôi nói, đúng vậy, cuối cùng là Hoàng lão tà chính ngươi dẫn sói vào nhà. Hoàng Tam Thạch, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cứ như vậy đi, thảm là thảm một chút. Nhưng trong nhà cái kia lọt gió tiểu áo bông khẳng định thích xem. Tích. Lý Thiết Trụ đào thải. Lâm Mỗ ở đá bào tiệm quét Lý Thiết Trụ phía sau mã hai chiều. Kích động đến nhảy dựng lên. Oa tắc, ta thắng, ta thắng. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt ổn định. Cho ăn Lý Thiết Trụ một muỗng đá bào. Ăn ngon không? Lý Thiết Trụ, tạm được. Tùng Trúc Nhi mình cũng ăn một miếng. Nheo lại con mắt, độc thân mặc dù cầu thắng, nhưng lại không cao hứng bất nổi. Bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Tôn Lôi cùng Phòng Bột cũng tới. Rối rít cầm điện thoại di động cho lão bà gọi điện thoại báo cáo. Đại khái chính là tiết xong rồi. Rất nhanh thì trở lại loại. Con sóc cùng con heo nhỏ cũng ở đây với bạn gái bảo nấu cháo điện thoại. Hoàng lão sư tự cấp nữ nhi mở video. Chủ yếu là ít ỏi muốn nhìn Lý Thiết Trụ. Lâm Mỗ đột nhiên phát hiện. Hôm nay tại chỗ trong nhiều người như vậy mặt, liền hắn một cái độc thân cẩu, khí thế không thể thua. Vì vậy, Lâm Mỗ móc điện thoại ra đánh tới. Này, Vương Đại Thiếu sao? Ở chỗ nào? Ta tới tìm ngươi. Lại tân bạn gái. Bạn gái có cái gì tốt chơi đùa? Ta đã nói với ngươi ta bên trên Vô Hạn Khiêu Chiến thắng. Ha ha ha, lợi hại. Buổi tối ăn mừng một chút. Chờ ta. Rất nhanh thì ta tới. Ân ân, hừ, ta cũng có chơi đùa đối tượng. Vì ta có thể đem bạn gái bỏ lại cái loại này. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Mỗ thần thanh khí sảng. Nhìn lại khanh khanh ta ta Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Liền không tự chủ lộ ra khinh bỉ nụ cười. Ái tình mùi vị quả nhiên là hôi chua. Khác phái giữa làm sao có thể có thuần túy cảm tình. Tiết mục tổ kết thúc công việc rồi. Mọi người cũng lẫn nhau nói lời từ biệt. Hoàng Tam Thạch máy thu hình đối Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi. Ít ỏi a, nhìn, Lý Thiết Trụ mập trở lại. Trong điện thoại, ba, nhân ra đó là tráng. Người mới là mập, Hoàng Tam Thạch càng tức. Đối Lý Thiết Trụ nói, ta ở trường học chờ các ngươi. Chờ xem, Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ, hắn có ý gì? Lý Thiết Trụ nói. Hoàng lão sư ý là, đợi chúng ta đi kinh đô đi học, hắn muốn mời chúng ta đi trong nhà ăn cơm. Thật sao? Hoàng Tam Thạch, ta làm sao có thể? Trong điện thoại, thật sao? Ba thật tốt, Thiết Trụ ca, người thích ăn cái gì cứ việc gọi. Cha ta cũng liền nấu cơm đem ra được. Hoàng Tam Thạch, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ thử dò xét nói. Phật, Hoàng Tam Thạch, Phật cái gì Phật? Không Phật. Không có chút thức ăn cái này khâu a. Nhà ta không phải nấm phòng. Tùng Trúc Nhi ngoẹo đầu. Kia thập toàn đại bổ thang. Hoàng Tam Thạch quay đầu bước đi. Tiết mục đã viết xong. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cùng mọi người cáo biệt sau. Trở về quán rượu cầm hành lý. Ngồi xe hồi Đông Hải nhà trọ. Dù sao cũng là Tết Thất Tịch. Lý Thiết Trụ cho Tùng Trúc Nhi làm một đạo nàng thích nhất tiểu thanh con ếch. 21 giờ. Đông Hải sân bay. Vân Tỷ lôi kéo hành lý đi theo ngụy trang được nghiêm nghiêm thật thật lãnh ba. Ngươi làm gì vậy nha? Nói đi là đi. Mễ Tỷ lại muốn dạy giáo huấn ngươi. Lãnh ba, hôm nay Tết Thất Tịch, ta cho mình thả nghỉ một ngày thế nào? Các ngươi hai ngày trước không phải mới ở thấy qua chưa? Ta đây là nhanh nhanh hắn một cái kinh hỉ. Sợ cái gì vui? Hắn vạn nhất không có ở đây Đông Hải đây. Khẳng định ở, ta không trả nổi giải hắn. Hai ngày nữa thì đi kinh đô rồi. Hắn nhất định sẽ tới Đông Hải thu thập hành lý. Hy vọng ngươi sẽ không uổng công vô ích. Được. Rồi, xuống xe ngươi liền về nhà đi nghỉ đi. Không cần lại theo ta. Rất nhanh, lãnh ba lôi kéo dương hành lý cùng một cái lễ phẩm túi đi tới lầu trọ hạ. Ngẩng đầu nhìn, nhà trọ đèn quả nhiên sáng. Hay là ta hiểu hắn. Lãnh ba từ thang máy đi ra. Nhìn một chút lễ phẩm túi. Cười đắc ý, móc ra chìa khóa khai môn. Cây cột, a, lãnh ba vội vàng đóng cửa lại. Sau đó lăng ở cửa. Trong phòng khách Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đang làm gì? Lý Thiết Trụ dừng động tác lại. Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba trợn mắt nhìn nhau. Chăm miệng một lời. Ngươi sao lại ở đây? Ta tại sao không thể ở chỗ này? Lý Thiết Trụ hơi dùng sức. Tùng Trúc Nhi. A, đau. Đau. Nhẹ một chút. Lý Thiết Trụ trên tay lực đạo nhẹ nhiều chút. Nhẹ nhẹ xoa Tùng Trúc Nhi bả vai. Thoải mái không? Tùng Trúc Nhi ôm tiểu cửu. Vui thích địa nhắm mắt. Thoải mái. Người chả thế nào sẽ nắn vai. Lý Thiết Trụ. Với Tiếu Trấn Học. Lãnh ba tỷ tới. Ta cũng cho ngươi bóp bóp. Lãnh ba đi tới. Buông xuống đồ vật. Ngồi vào bên cạnh Tùng Trúc Nhi. Ưỡn ngực. Chính là so với ngươi có tư bản. Tùng Trúc Nhi xoay người. Cho nàng ôm một cái. Đúng đúng đụng. A. Quả nhiên vẫn là không được. Buông tha đi. Đời này ngươi cũng không có cơ hội. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ lấn thiếu nữ bình. 30 năm sau cũng rũ xuống. Lý Thiết Trụ cho mỗi một con sau ót một. Cái tát. Thật dễ nói chuyện. Lãnh ba. Miêu. Tùng Trúc Nhi. Phi. Lý Thiết Trụ cho lãnh ba xoa bả vai. Phát hiện bả vai nàng có chút cương. Lực đạo sẽ dùng được lớn một chút. Miêu không sợ đau, gần đây có phải hay không là quá mệt mỏi? Cảm giác ngươi thân thể trạng thái không tốt, nghỉ ngơi nhiều. Lãnh ba, làm sao có thể nghỉ ngơi à? Liền lần này trở về, cũng phải ngày mai buổi sáng về lại hành tiệm. Nếu không Dương Lột ra mắng chết ta. Lý Thiết Trụ, nếu không ngươi nhảy hãng đi, chớ cùng nàng. Được rồi, nàng ngoại trừ buộc ta tiếp vai diễn ngoại. Còn lại cũng rất tốt. Vậy được đi. Tùng Trúc Nhi không nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Đem tiểu cửu để một bên. Lén lút đem lãnh ba mang lễ phẩm túi mở ra. Mèo này làm có thể a? Tết Thất Tịch trả lại cho chủ tử mua lễ vật. Chặt chặt. Lý Thiết Trụ thật có phúc. Ta xem một chút mua là cái gì. Có thể có ta mua lễ vật có sáng tạo sao? Trước, Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ đã hỗ tặng quá lễ vật. Lý Thiết Trụ đưa Tùng Trúc Nhi một sợi dây chuyền. Tùng Trúc Nhi đưa Lý Thiết Trụ một cái dao bầu. Không sai. Chính là dao bầu. Mân Quốc nhập khẩu. Lão đắt. Lễ phẩm trong túi là cái hộp. Trong hộp là một cái mập mạp trắng trẻo hình dáng kỳ quái đồ. Còn có một khai quan. Ấn vào. Vo ve. Miêu ô gáo. Tiểu cửu bị dọa sợ đến chạy như một làn khói. A, này. Tùng Trúc Nhi đột nhiên liền đỏ mặt. Này mẹ nó chính là ngươi kinh hỉ hơn. Lãnh ba dọa cho giật mình. Vội vàng đoạt lại đóng lại. Ngươi làm gì? Tại sao lật lung tung ta đồ vật? Tùng Trúc Nhi trực câu câu nhìn chằm chằm lãnh ba. Ngươi nghĩ như thế nào nhỉ? Ồ tương đương, lãnh ba gương mặt cũng đỏ lên. Ai cần ngươi lo? Đây là mặt gầy đấm bóp khí ngươi tin không? Gầy trái táo cơ. Ngươi muốn không thử một chút? Tùng Trúc Nhi đến gần nhìn. Ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Lãnh ba, ba. Tùng Trúc Nhi vội vàng văng ra. Liều mạng lau mặt. Ngươi bệnh thần kinh mà. Làm gì hôn ta? Lãnh ba cười đắc ý. Sợ chưa? Lý Thiết Trụ tiếp tục theo như vai. Cúi đầu nhìn thấy lãnh ba tinh xảo xương quai xanh. Không khỏi có chút khô miệng khô lưỡi. Ngược lại theo như được không sai biệt lắm. Lý Thiết Trụ tay không tự chủ liền tuột xuống. D. Ngày thứ hai, lãnh ba trở về hành tiệm. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi mang theo Tiểu Cửu cùng hành lý. Bay đi kinh đô. Ở kinh đô tiểu trong biệt thự. Hai người qua hai ngày không biết xấu hổ không tao cuộc sống gia đình tạm ổn. Ngày mùng 1 tháng 9. Tựu trường thời gian đến. Sáng sớm Tùng Trúc Nhi liền bị Lý Thiết Trụ xách lên. Sau đó ăn bữa ăn sáng mang theo dương hành lý đi trường học. Lái xe đi đi. Tùng Trúc Nhi nói. Lý Thiết Trụ ghét bỏ nói. Người kia tiểu xe dởm chứa đủ hai ta hành lý sao? Nếu không ngươi tự mình lái xe đi. Ta đi tàu điện ngầm. Tùng Trúc Nhi khoác ở Lý Thiết Trụ tay. Ta cũng đi tàu điện ngầm. Ngược lại đã quan tiên qua. Không cần giấu giếm cảm giác thực tốt. Lý Thiết Trụ liền mang theo Tùng Trúc Nhi cùng ra ngoài. Hai người đều không đội nón cùng khẩu trang. Thậm chí Tùng Trúc Nhi liền trang cũng không có hóa. Đồ hộp hướng thiên. Xe điện ngầm bên trên. Tự nhiên không ít người đối với hắn hai chỉ trỏ trỏ đánh tới vỗ tới. Đến Bắc Bình Điện ảnh học viện ngoài cửa. Tùng Trúc Nhi lẩm bẩm nói. Cũng còn khá không có lái xe tới. Căn bản rừng địa phương cũng không tìm tới. Trong trường học cùng bên ngoài cũng náo nhiệt phi. Phàm người người nhốn nháo. Ra ngoài trường rừng đầy đủ loại xe sang trọng. Có thể bên trên Bắc Điện phần lớn đều là người có tiền. Nhưng là trường học không cho phép xe riêng tiến vào. Cho nên, gần đó là phú nhị đại cũng chỉ có thể do chính mình hoặc gia trưởng xách hành lý đi bản tin. Mỗi cái viện hệ cũng đánh ra nghênh đón tân sinh điều phúc. Cũng có cấp cao các sư huynh sư tỷ nắm kèn chỉ dẫn tân sinh bản tin. Chụp hình hệ mời qua bên này. Đạo diễn hệ tới bên này. Biểu diễn hệ tân sinh theo ta đi. Mà ngoài cửa cũng không ít ký giả truyền thông. Hàng năm Bắc Điện tựu trường cũng có không ít minh tinh. Mà gần đó là không có xuất đạo tân sinh. Cũng rất có hài hước. Cái này tốt xoái. Cái kia thật là đẹp. Cái này là tiểu lưu nhất phỉ loại. Đương nhiên, bọn họ chỉ chú ý biểu diễn hệ tân sinh. Về phần những ngành khác dạng không đứng đắn. Làm Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ nắm chặt tay đi tới cửa trường học thời điểm. Rất tự nhiên bị mấy người ký giả ngăn lại. Một cái nữ ký giả nói. Lý Thiết Trụ, hai người các ngươi như vậy công khai dắt tay tới bản tin. Không sợ ảnh hưởng không tốt sao? Lý Thiết Trụ, phạm pháp sao? Có một nam phóng viên nói. Các ngươi công khai tình yêu. Không sợ ảnh hưởng Tùng Trúc Nhi hình tượng sao? Tùng Trúc Nhi, ta có hình tượng sao? Thật sao? Ta tại sao có thể có món đồ kia? Lại một cái phóng viên hỏi. Các ngươi đã ở chung sao? Tùng Trúc Nhi, nên làm không nên làm cũng làm. Thế nào? Phạm pháp sao? Tam người ký giả rối rít tự bế. Còn có một cái không sợ chết. Hỏi, bây giờ các ngươi lộ liễu như vậy? Sau này nếu như chia tay còn ở một cái lớp học. Sẽ không lúng túng sao? Lý Thiết Trụ, tại sao phải chia tay? Ngươi có xinh đẹp như vậy bạn gái ngươi chia tay sao? Nha, ngươi sẽ không có. Thành công đổi chết các phóng viên. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi tay trong tay. Khoái trá đi vào cửa trường học. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.